Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, tiên sinh muốn la lị sao? Đưa trong tay đan dược lừa gạt nữ hài ăn. Hạ Du nhìn thấy trên mặt cô bé nổi lên đỏ ửng. Nữ hài tựa vào Hạ Du trên thân. Ca ca tay, làm cho ta thật thoải mái. Uy, không thể nói như vậy a. Ôm nữ hài, Hạ Du bắt đầu hỏi tình báo. Ta đến kiểm tra một chút ngươi, có được hay không? Được, ngươi tên là gì? Quả Nhi, tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì? Khuyết Cầm, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 7 tuổi, có yêu mến nam hài tử sao? Thích ca ca, thật ngoan. Đến, cho ngươi một viên đường. Hỏi nữ hài một chút cơ sở cái vấn đề về sau. Hạ Du lại theo nàng chơi lấy quả cầu ánh sáng PSP. Đến 3 giờ sáng nhiều thời điểm, hai người lâm vào giấc ngủ. Mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc, ngủ say Hạ Du đột nhiên cảm giác được một cỗ sát ý. Hắn lập tức bên cạnh một chút đầu, một đạo kình phong ở bên tai của hắn lướt qua. Là ai đang đánh lén? Duỗi ra bàn tay của mình, Hạ Du hàng phục kẻ đánh lén, buông ra. Bị đè xuống đất, Khuyết Cầm tức giận nhìn về phía Hạ Du. Nhìn thấy là nàng, Hạ Du buông lỏng tay ra. Lúc này, Ngủ Quả Nhi cũng bị đánh thức. Nàng mở to mắt, ôm lấy tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ, kêu một tiếng về sau. Nữ hài tìm một cái vị trí thoải mái, lại ngủ, bởi vì trong ngực có nữ hài. Khuyết Cầm không tiện lại tập kích Hạ Du. Nàng đổi dùng ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Uy, chừng ta làm cái gì a? Ngươi còn có mặt mũi nói. Khuyết Cầm cắn răng, nàng tối hôm qua đem Iuna mang đi, là không nghĩ Hạ Du trong nhà mình làm ra chuyện gì. Kết quả nàng mang đi Iuna, thiếu niên lại đem muội muội mình kéo đến trên giường. Chỉ là chơi mấy cái trò chơi mà thôi, ta có thể cái gì cũng không làm. Tối hôm qua chơi đến có chút này, Hạ Du quên đem Quả Nhi đưa về căn phòng, che giấu vết tích, thế mà còn chơi mấy cái trò chơi. Khuyết Cầm trọng âm tại mấy cái bên trên, vịn cái trán. Hạ Du cảm thấy mình là giải thích không rõ. Hắn vỗ vỗ Quả Nhi phía sau lưng, muốn nữ hài để chứng minh trong sạch của mình. Quả Nhi dụi dụi con mắt, từ trong mộng tỉnh lại. Tối hôm qua hắn đối với ngươi làm cái gì? Khuyết Cầm chỉ vào Hạ Du, không khách khí chút nào hỏi. Chỉ là cùng một chỗ chơi game. Chơi trò chơi gì? Có phải là hắn hay không dẫn ngươi đi nhìn cá vàng? Chơi tay cầm điều khiển từ xa rồi. Không có, là chơi cái kia. Nữ hài chỉ hướng một bên quả cầu ánh sáng PSP. Cầm lấy PSP. Khuyết Cầm thao tác một chút, phát hiện đây là một cái máy chơi game. Hạ Du nhẹ nhàng thở ra. Trong sạch của mình bảo vệ. Lại hỏi nữ hài vì cái gì tại Hạ Du trên giường. Khuyết Cầm bỏ đi đối với Hạ Du hoài nghi. Nàng nhìn về phía Quả Nhi sắc mặt. Nữ hài sắc mặt so với hôm qua tốt lên rất nhiều. Cảm giác thế nào? Nàng hỏi. Rất dễ chịu. Vậy hôm nay tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi tốt không tốt? Khuyết Cầm tưởng rằng hôm qua nghỉ ngơi thật tốt nguyên nhân. Nếu là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, thân thể sẽ càng thêm dễ chịu nha. Mới không phải nghỉ ngơi nguyên nhân, là ca ca công lao. Ca ca công lao. Khuyết Cầm lại nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du trong lòng một lộp bộp, cảm giác phải gặp. Quả Nhi dùng thuần khiết ánh mắt nhìn xem tỷ tỷ của mình. Là tối hôm qua ca ca sờ ta, mò được ta thoải mái. Muốn xong, Khuyết Cầm đem nữ hải ôm đến một bên, giơ lên phòng khách ghế sofa tỉnh táo. Trong đó có hiểu lầm. Hạ Du biện giải cho mình. Người yên lòng đi thôi. Iuna ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì? Quả Nhi kịp thời ngăn ở Hạ Du trước mặt. Kaka là người tốt, không cho phép ngươi khi dễ hắn. Quả Nhi khí lực không lớn, nhưng đối với Khuyết Cầm tổn thương cũng là cực lớn. Chỉ là bị mò được dễ chịu, cũng không cần nàng người tỷ tỷ này sao? Không, đều là tên rác rưởi kia sai. Giơ lên ghế sofa, Khuyết Cầm kiên định hướng Hạ Du đập tới. Không có cách nào, Hạ Du chỉ có thể đoạt lấy trong tay nàng ghế sofa. đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Hiện tại có thể thật tốt giải thích đi. Hạ Du vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe được cửa phòng mở ra thanh âm. Từ trong cửa phòng đi ra là Khuyết Cầm đệ đệ. Nam Hải nhìn một chút ngã trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, thở hồng hộc tỉ tỉ. Lại nhìn một chút tại tỉ tỉ trên người Hạ Du, yên lặng đóng cửa lại, không có để ý cái này nhạc đệm. Hạ Du gọi tới Quả Nhi, thật tốt giải thích một chút chuyện tối ngày hôm qua, hiểu rõ tình huống về sau. Khuyết Cầm hướng Hạ Du xin lỗi, nguyên lai là dạng này, thật sự là thật có lỗi. Không có việc gì, người có thể lý giải liền tốt, về sau đừng lại hiểu lầm ta, ta không phải loại người như vậy. Hạ Du nói, mặc dù tối hôm qua ngươi không có làm cái gì, còn cần cái gì thủ pháp giúp Quả Nhi, nhưng là ngươi không phải loại người như vậy gì gì đó. Chính ngươi tin sao? Khuyết Cầm trong mắt y nguyên mang theo cảnh giác. Ta làm sao lại? Chấm ngoặc kép, ngươi cùng một cái tiểu nữ hài bỏ trốn. Ta xem ra như vậy giống một cái la lị khống sao? Ngươi cùng một cái tiểu nữ hài bỏ trốn. Kia là ta cùng Iguna mới quen đã thân, bái vì kết nghĩa cha con. Thế mà còn chơi cha con trò chơi. Biến thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xem ra cái này hiểu lầm là không cách nào tiêu trừ. Từ bỏ dãy giụa, Hạ Du nhớ tới Iguna. Iguna còn đang ngủ sao? Hạ Du hỏi. Khuyết Cầm chỉ góc tường. Ở nơi đó, một cái nho nhỏ đầu nhô ra đến, híp mắt nhìn xem Hạ Du, chằm chằm, la lị nhân vật rõ ràng đã có Iguna. Ba ba thật sự là hoa tâm. Nữ hài phê phán lấy Hạ Du, đừng cho ta thêm phiền. Đi vào góc tường, Hạ Du mang theo nữ hài phần gáy thịt, đưa nàng xách tới phòng rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất về sau, hắn lại dẫn nữ hài đi đến trong thành thị, lập tức liền muốn tới hôm qua ước định tập hợp thời gian. Ở trên đường thời điểm, Hạ Du còn gặp được một cái màn hình lớn. Màn hình lớn là tại một tòa đại lâu bên ngoài. Trên màn hình là Hạ Du cùng Iguna tấm hình. Phía dưới còn có một hàng chữ. Lớn mật dâm tặc Hạ Du. Mượn giám đốc nữ nhi xuất ngoại chơi đùa thời cơ. Phục kích bảo tiêu. Bắt đi giám đốc nữ nhi. Tội ác tày trời. Do đó treo thưởng. Tiền thưởng một cái. Một cái tiền là 10.000 điểm tín dụng. Thật sự là một cái keo kiệt treo thưởng. Bất quá, không phải nói chính mình cùng giám đốc nữ nhi bỏ trốn sao? Làm sao biến thành ta là dâm tặc rồi? Tại cao ốc phía dưới, đi ngang qua mấy cái người đi đường. Trong đó một cái mắt nhìn màn hình lớn, cùng mình đồng bạn trò chuyện. Thật sự là nói bậy. Ta một tuần trước ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn đến giám đốc nữ nhi gõ đổ hộ vệ của mình. Cùng Hạ Du cao chạy xa bay. Rõ ràng là bỏ trốn. Thì ra là thế. Là nữ nhi bỏ trốn quá mức trên mặt không ánh sáng. Cho nên đem ta đổi thành dâm tặc sao? Hai cái người đi đường vẫn còn tiếp tục trao đổi. Bọn hắn nói xong. Bất quá Hạ Du tên kia. Mày rậm mắt to. Nghĩ không ra lại là loại người này. Đúng đấy. Làm bỏ trốn đối tượng gì gì đó. Iguna tiểu thư cũng quá nhỏ đi. Iguna nhìn một chút trò chuyện chính mình hai người. Đem ánh mắt chuyển qua Hạ Du trên thân. Nheo mắt lại. Ba ba. Biến thái. Hạ Du. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi qua màn hình lớn. Hạ Du gặp được 4 đồng bạn. 6 người cùng đi đến phòng ăn. Ta thăm dò được săn bắn trò chơi là cái gì? Tông Tự Minh nói. Trước không nói cái này. Ăn cơm trước. Trác Ái đánh gãy Tông Tự Minh. Thay đám người điểm dịch dinh dưỡng. Đến. Thử một chút cái này. Đây là thành phố dịch dinh dưỡng khẩu vị thi đấu hạng nhất. Nàng đem màu đen dịch dinh dưỡng nhét vào Tông Tự Minh trong tay. Còn có Tác Ca. Đây là tên thứ hai. Nàng lại lấp một cái màu xanh lá dịch dinh dưỡng tại Tác Tấn Sở trong tay. Nhìn xem ân cần Trác Ái. Tông Tự Minh cùng Tác Tấn Sở thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn tiếp nhận dịch dinh dưỡng. Ha ha ha mở ra cái nắp. Uống vào. Phốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.